Chiêu hồn, chương 67, Vĩnh Ngộ Nhạc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang vì hắn mà khóc. Nông cạn một tầng bão cắt quất vào mặt. Từ Hạc Tuyết ở trong lòng xác định. Lại im lặng không nói. Chỉ là cúi người đưa nàng ôm. Lần theo cái kia đạo lộn xộn quang. Từng bước một đến gần. Thanh Khung cùng Phạm Giang phụ tử nhìn xem hắn đem Nghê Tố ôm đến trên lưng ngựa. Sau đó thân hóa lưu sương mù, lại thoáng qua ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình. Hắn tái nhợt xương ngón tay nắm chặt dây cương, khẽ vuốt con ngựa lông bờm. Nó liền hít thở một tiếng, ngoan ngoãn đi lên phía trước. Kia là Ngọc Tiết tướng quân, là cha con bọn họ sau lưng cái kia đạo tàn bia phía trên danh tự. Từ Hạc Tiết đem Nghê Tố tản ra khăn lụa một lần nữa bao lấy mặt của nàng. Ung Châu bão cát lớn, lại khóc, mặt của ngươi sẽ rất đau. Nghê Tố tâm tư vẫn như cũ khó mà bình phục. Nàng một tay ôm lấy thương gãy, một tay nắm lấy ống tay áo của hắn. Lông mi của nàng đều là ướt át. Ta có thể nắm tay của ngươi sao? Nàng ngửa đầu, lấy một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn về phía hắn. Từ Hạc Tiết huyết sắc mờ nhạt môi khẽ mím môi, lại nói không ra cự tuyệt. Hắn lặng im mà đưa nàng cầm chặt lấy ống tay áo của hắn tay phủ nhập trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay nàng có chảy ra. Từ Hạc Tiết lực đạo rất nhẹ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là loại này rất nhẹ đụng vào. Liền làm hắn phút chốc nhìn thẳng vào từ bản thân tư dục. Kỳ thật, hắn cũng rất nhớ của nàng nhiệt độ. Nhưng hắn cũng không nói gì. Cẩn thận như vậy lại khắc chế nắm tay của nàng. Cưỡi ngựa tiến lên. Ta mộng thấy ngươi trở về U Đô tìm ngươi lão sư. Sau đó ta tỉnh lại. Ngươi đã không thấy tăm hơi. Nghê Tố tiếng nói đã mang một phần mất tiếng. Từ Hạc Tiết hầu kết nhẹ cốt. Khả ta, không có nhìn thấy hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng ngăn lại Đổng Diệu, lão sư liền sẽ phát giác trong đó dấu hiệu. Chỉ cần Đổng Diệu trong tay chứng giả chưa đưa đến quan gia trước mặt, lão sư liền không có việc gì. Khả hắn vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới. Lão sư lại trong lòng còn có tử trí. Sắc trời ảm đạm, bão cát khó dừng. Cho dù là mùa hạ, Ung Châu đêm cũng vẫn như cũ rét lạnh. Hắn ánh mắt rơi vào nàng đen nhánh búi tóc. Không chịu được cùng nàng nói. Nghê Tố, ta sẽ không còn được gặp lại lão sư. Chặt đầu lưỡi đao rơi xuống hôm đó. Hắn cùng lão sư liền vĩnh viễn không gặp lại cơ hội. Ngươi trở về, liền có thể gặp được. Nghê Tố chịu đựng chóp mũi chua xót, ngửa đầu thời khắc, mới phát hiện tối nay nhưng lại không có chấm nhỏ ánh trăng. Từ Hạc Tiết theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lại thật lâu không nói. Hắn sẽ không đi trở về. Ta không ở, ngươi vì sao còn muốn đến Ung Châu? Nương theo vó ngựa đạp nhẹ, thanh âm của hắn lạnh đến suy tàn. Rơi đến nàng bên tay cũng không có sinh động nhiệt độ. Ngươi sự tình còn chưa kết thúc. Ta biết ngươi sẽ trở về. Ta nghĩ đến nơi này chờ ngươi. Vì ngươi trị thương. Còn có. Nghê Tố nhìn về phía nơi xa nằm ở xanh đậm sắc trời bên dưới liên miên dãy núi. Càng xa xôi là bát ngát cao nguyên. Bọn chúng đều là âm u cái bóng. Ta muốn biết quá khứ của ngươi. Từ Hạc Tiết mặt mày trầm tĩnh. Từ đầu đến cuối thấm vào lấy tĩnh mịch lãnh ý. Nhưng hắn dán mờ u bàn tay nàng lòng bàn tay lại càng cứng ngắc. Ta nên sớm đi nói cho ngươi. Ngươi không cần tới nơi này. Từ hắn sau khi chết, mọi loại quá khứ đều hóa thành bụi. Là đêm đó sao? Ngươi nói với ta. Ngươi rất muốn tín nhiệm của ta. Nghê Tố nhìn qua hắn cằm. Lúc kia, ngươi liền rất muốn nói cho ta. Đúng không? Đèn lưu ly va nhẹ yên ngựa. Từ Hạc Tiết thấp mắt đón lấy tầm mắt của nàng. Ngầm thừa nhận. Người muốn nói thật xin lỗi. Nghê Tố nhìn hắn bờ môi khẽ nhúc nhích. Nàng lại dẫn đầu lên tiếng. Bởi vì ngươi gặp phải ta lúc. Không có nói cho ta tên của ngươi là Từ Hạc Tuyết. Không cùng ta nói. Ngươi chính là vị kia Ngọc Tiết tướng quân. Thế nhưng là. Ta cũng rất may mắn ngươi không có ngay từ đầu liền hướng ta thẳng thắn. Từ Hạc Tiết nhìn chăm chú nàng. Nàng chợt dựa đi tới. Phía sau lưng chống đỡ tại bộ ngực của hắn. Hắn không nhúc nhích. Như ngọc núi cô lập. tay áo bị gió thổi được tung bay. Ta hẳn là cảm ơn ngươi giấu giếm. Nghe Tố nghĩ, nếu nàng ngay từ đầu liền biết hắn là ai, nàng khi đó nhất định sẽ hối hận tại đại trung tự giấy lên kia bồn lửa. Là bởi vì ngươi giấu giếm, mới khiến cho ta không thể cùng bọn hắn giống nhau. Trên thế gian lưu ngôn phỉ ngữ bên trong xem kỹ ngươi, khinh nhờn ngươi, cái kia đạo tàn bia đứng ở đỉnh núi, chưa từng làm tế điện, mà là thượng vị giả tại dùng hắn chết, khuyên bảo đại tề thần dân. Dòng dã 16 năm, Ung Châu bách tính đối từ Hạc Tiết oán giận tuyệt không phải chỉ vì bọn hắn từng tại 16 năm trước bởi vì hắn đầu hàng địch mà bị người Hồ tàn sát, mất đi trí thân, cũng bởi vì luôn có người đang nhắc nhở bọn hắn, lấy một khắc không quên người phản quốc hạ tràng. Ung Châu là biên thành, là bắc cảnh cổ họng, không chỉ có thành trì lấy vững như thành đồng, lòng người càng phải vững như thành đồng. Ung Châu bách tính đối với người phản quốc căm hận cùng phỉ nhổ, chính là thượng vị giả dùng để kiên cố lòng người, cùng chung mối thù thủ đoạn. Nghe Tố tựa ở hắn lãnh nhược băng xương trong ngực. Ta là trước nhận biết ngươi người này, lại nhận biết tên của ngươi. Dạng này, liền rất tốt. Màn đêm vô tận, bão cắt bay lên, từ Hạc Tiết vô luận như thế nào cố ý né tránh, cũng từ đầu đến cuối không cách nào khiến cho chính mình đừng đi nghe nàng mỗi một chữ, mỗi một câu nói. Không nghe, là không trầm luân, nhưng hắn không có làm được. Dài dòng trong yên tĩnh, trong lòng của hắn rung động khó dừng. Đợi hắn hoàn hồn, hắn mở miệng đang muốn nói cái gì, đã thấy nàng tựa ở trong ngực hắn, cặp mắt kia đã nhắm lại. Đèn lưu ly chiếu rõ nàng mí mắt bên dưới có một mảnh mệt mỏi xanh nhạt. Nàng còn đem giải lụa choàng bọc lấy thương gãy ôm, phảng phất kia là của nàng chân bảo. Nàng cũng cầm dao găm bảo hộ qua nó. Từ Hạc Tiết nhìn xem mặt của nàng, một nửa đều vỏ chăn khăn che lấp, cặp mắt kia hồng hồng, còn có chút sưng, trán của nàng nát phá một chỗ, nhìn xem yếu ớt vừa đáng thương. Nghe Tố ngủ một giấc, theo ngoài thành đến trong thành, nàng ngửi nghe được nướng bánh người hồ hương, nửa ngủ nửa tỉnh lầm bầm một tiếng cái gì chính nàng cũng không biết. Thẳng đến đưa nàng ôm vào trong ngực nhân thủ ngón tay sờ nhẹ mí mắt của nàng. Mắt lạnh thoáng cái, nàng mờ mịt mở to mắt, trông thấy như thế một chiếc cách nàng rất gần mặt, tú chỉnh cốt tướng, sáng long lanh hai mắt, chu sa đỏ một đoạn vạt áo nghiêm chỉnh sạch sẽ, cổ tròn ngoại bào hiện ra nhu nhuận thanh xương quang trạch. Nghe Tố kinh ngạc nhìn qua hắn, xuống tới, hắn trước tung người xuống ngựa, Nghe Tố mơ mơ màng màng, hướng hắn triển khai hai tay, từ Hạc Tiết ngẩn ra, nhìn nàng một lát, hắn cũng không nói gì, đưa tay vòng lấy nàng eo thon thân, đưa nàng theo trên lưng ngựa ôm xuống tới. Nghe Tố không cùng Thanh Khung phụ tử ở tại xuống giếng, bên dưới cũng không lớn, nàng là nữ tử cùng bọn hắn tại một chỗ có nhiều bất tiện. Nàng đi vào Ung Châu lúc, Thanh Khung liền đem bọn hắn một nhà trước kia ở phòng thu thập đi ra. Nghe Tố nằm tại sạch sẽ chỉnh tề trên giường trúc, dắt lấy từ Hạc Tiết ống tay áo, không đầy một lát lại ngủ thiếp đi. Từ Hạc Tiết tại mép giường ngồi, Thanh Khung cùng hắn cha liền trong góc hướng bên này trông chờ. Phạm Giang chỉ thấy qua Ngọc Tiết tướng quân một lần, vẫn là tại trên hình đài. Khi đó hắn búi tóc tán loạn, khuôn mặt dậy người thấy không rõ. Phạm Giang cũng không nhẫn nhìn, hắn nghe qua Ngọc Tiết tướng quân rất trẻ trung, lại không biết càng như thế tuổi trẻ. Nghĩ đến, kia là cùng hắn hài nhi Thanh Khung không sai biệt lắm niên kỷ liền. Từ Hạc Tiết phút chốc quay mặt lại, hắn còn chưa mở miệng, liền gặp Phạm Giang run run rẩy rẩy, lôi kéo Thanh Khung cùng nhau bịch một tiếng quỳ xuống. Từ tướng quân, ta biết ngài là bị oan uổng. Phạm Giang có chút kích động, năm đó là của ngài phó tướng Tiết Hoài đại nhân đem thê tử của ta A Song theo người hồ nơi đó cứu ra. A Song bị chìm giếng, cũng là ngài đi cứu nàng. Từ Hạc Tiết kỳ thật quên rất nhiều sự, nhưng hắn an tĩnh nghe Phạm Giang tung bay lải nhải nói lên chuyện cũ, cũng không đánh gãy, tựa hồ cũng có một phần ấn tượng. Ta thật giống không có thể cứu nàng. A Song nói ngài cứu được, chỉ là nàng một lúc nghĩ có điều mới bản thân nhảy giếng. Phạm Giang nghẹn ngào, Từ tướng quân, những năm này chúng ta nơi này là Tần gia cùng Ngụy gia hai vị thống lĩnh quản. Ngài mộ bia là bọn hắn lập, bọn hắn sợ chúng ta làm cực nhỏ lợi nhỏ bán trong thành tin tức cho người hồ. Nhiều năm như vậy một mực dùng ngài đến khuyên bảo chúng ta. Ta chính là muốn cùng người nói ngài oan khuất, cũng không ai tin, người hồ khi có khi không sẽ đến quấy rầy biên thành. Mặc dù mỗi lần động tĩnh không tính lớn, nhưng cũng có muốn đi trong thành dùng lực, thám thính quân phòng. Đối với cái này, Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương lòng mang 12 vạn phần cảnh giác. Không những ở quân phòng bên trên hao hết khổ tâm, đang giáo hóa Ung Châu bách tính bên trên, cũng có một phen thủ đoạn. Từ Hạc Tiết nghĩ thấu nguyên do trong đó, hắn mặt mũi tái nhợt cũng không có chút nào cảm xúc lên xuống. Chỉ nói, các ngươi dậy, không cần quỳ ta, việc này bản không có quan hệ gì với các ngươi, không cần vì ta đắc tội bọn hắn. Phạm Giang bị Thanh Khung đỡ lấy đứng dậy, nhìn Từ Hạc Tiết ngồi tại mép giường, thân ảnh chợt nồng chợt nhạt, hắn liền cả kinh nói, Từ tướng quân, ngươi, Từ Hạc Tiết kinh thổ bá nhắc nhở, vội vàng theo U Đô trả về Dương Thế, hắn bị hao tổn hồn thể yếu ớt đến cực điểm. Lúc này cũng là tại miễn cưỡng duy trì thân hình. Hắn thấp mắt thấy Nghê Tố nắm chặt hắn tay áo bên cạnh cái tay kia. Sau đó theo búi tóc ở giữa gỡ xuống chi kiêng ngọc trâm. Đối bọn hắn hai cha con cái nói. Xin giúp ta mua một chút thuốc trị thương. Dừng một chút. Hắn nhớ tới vừa rồi Nghê Tố tại trên lưng ngựa không đủ rõ ràng một tiếng nỉ non. Lại thêm âm thanh. Như có thể. Lại mua một cái nướng bánh người hồ. Còn sót lại tiền bạc đều cho các ngươi. Không dám muốn tướng quân tiền. Ta cái này tới. Phạm Giang chống nạng đến gần. Cẩn thận tiếp nhận Từ Hạc Tiết ngọc trong tay châm. Nghề tố vào ban ngày làm lấy thai chết lưu vốn là hao phí rất nhiều tâm lực. Trải qua mấy ngày nay. Nàng khổ vì Ung Châu khí hậu cũng nghỉ ngơi không tốt. Tại mà tang tàn bia nơi đó cùng người rằng co. Nàng thụ quá lâu gió lạnh. Người càng mê man, Từ Hạc Tiết mở ra Phạm Giang mua về dược cao, dùng ngón tay nhẹ dính, hành động cực nhẹ bôi lên tại nàng cái trán vết thương. Lại một cây căn đẩy ra nàng nắm chặt ống tay áo của hắn ngón tay. Đang muốn vì nàng bôi lòng bàn tay chảy ra, đèn lưu ly trong chản ngọn nến đốt sạch, trước mắt hắn bỗng nhiên quy về một vùng tăm tối. Thanh Khung ổ tại nơi hẻo lánh cùng cha cùng nhau ăn bánh người hồ. Một đôi đen đặc con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Từ Hạc Tiết hành động. Hắn làm cái cô nương kia xoa thuốc không thể bảo là không tỉ mỉ gây nên. Không thể bảo là không cẩn thận. Nhưng Thanh Khung đã thấy hắn nắm Nghê Tố cổ tay. Bỗng nhiên lại bất động. Hắn mím môi, buông xuống nửa khối bánh người hồ. Đến gần mép giường, Từ Hạc Tiết nghe thấy đi lại tiếng. Một đôi mắt nâng lên. Thanh Khung lúc này mới phát giác trong mắt của hắn không có thần quang. Trống rỗng tan rã. Từ tướng quân, Thanh Khung lên tiếng. Ta nhớ được ngươi, tại Vân Kinh trên đường. Từ Hạc Tiết lục lọi, dính dược cao, tiếp tục thay Nghê Tố bôi lên bàn tay vết thương. Có lỗi với Từ tướng quân. Thanh Khung cúi thấp đầu. Giờ phút này hắn không có mang khăn vải. Một cái đầu trụi lủi. Ta nếu không cho Trương tướng công đưa tin, có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng là không đem tin cho hắn, ta lại không biết cho ai. Hắn chỉ là nghe cha nói, nương để hắn đem tin giao cho Trương tướng công, kia là Từ tướng quân lão sư, chỉ có hắn sẽ vì Từ tướng quân bất bình. Cái này cũng không trách ngươi. Từ Hạc Tiết lắc đầu, lão sư không phải chỉ bởi vì thư của ngươi mới có lòng muốn chết. Thanh Khung cũng không biết chính mình hẳn là nói thêm gì nữa. Hắn có chút lo lắng. Đành phải ngồi ở một bên nhìn xem Từ Hạc Tiết cho Nghê Tố bôi thuốc. Nhìn hắn ngón tay chạch hướng vết thương. Thanh Khung liền nhịn không được nhắc nhở. Trái một điểm. Từ tướng quân. Từ Hạc Tiết ừ, một tiếng. Ngón tay đi phía trái một chút. Đem dược cao điểm tại Nghê Tố trong lòng bàn tay. Nghe thấy Nghê Tố trong giấc mộng kêu đau. Hắn dừng lại, nửa ngày, nắm tay của nàng, Hắn cúi người, khe khẽ thổi một cái. Cực kỳ không lưu loát trấn an ngừng lại nàng nói mê. Thanh Khung toàn thân đều không có cái gì lông tóc. Nhưng tốt xấu còn có chút thưa thớt lông mi. Nhìn thấy một màn này. Hắn lông mi chớp một cái. Có chút không được tự nhiên gãi gãi đầu. Rời ánh mắt, ta dọc theo con đường này. Nghe cô nương mua cho ta thật nhiều ăn ngon. Ăn đến ta đều so lúc trước mập chút. Nàng trả lại cho ta thi châm. Trên người của ta cũng không có trước kia đâu. Cũng không lạnh như vậy. Thanh Khung nói chuyện chậm gì gì. Nhưng hắn len lén nhìn một cái Từ Hạc Tuyết. Vị tướng quân này một chút cũng không có thiếu kiên nhẫn bộ dáng. Thật giống đang an tĩnh nghe. Thanh Khung cũng liền tung bay lải nhải nói một tràng. Cuối cùng, hắn thêm một câu. Nghe cô nương thật sự là một cái người rất tốt. Từ Hạc Tuyết lục lọi đem nghe tổ ống tay áo chỉnh lý tốt. Lại đụng chạm đến nàng ống tay áo bên dưới bị giải lụa choàng bao khỏa thương gãy. Hắn nửa rủ xuống con mắt. Hầu Kết nhẹ cút. Đúng vậy a, nàng rất tốt. Cách chương.